Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại bên trong hỗn độn di tích cổ, trước mặt Tiêu Viêm, một biển ngọn lửa màu vàng nhạt từ trong không trung bay múa đếm không thể hết. Tựa như vô số đóa hỗn độn thánh diễm vừa mới được dung hợp. Tiêu Viêm nhìn những ngọn lửa màu vàng nhạt, trong mắt lập tức hiện lên một vệt kinh dị. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, mấy đóa ngọn lửa màu vàng nhạt liền bay đến trong tay Tiêu Viêm. Những ngọn lửa này cùng với hỗn độn thánh diễm trong thể nội Tiêu Viêm có hình thái cơ hồ không có bất kỳ điều gì khác biệt, mà lại cũng còn mang theo một tia nhàn nhạt khí tức hỗn độn thánh diễm. Tiêu Viêm cười, xem ra đến nơi này là đúng. Bàn tay xòe ra, hỏa diễm lại bay khỏi trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Lần nữa lơ lửng tại bên trong vùng không gian này, cũng không lớn, lúc này có thể thấy rõ ràng, ở trong không gian trung tâm, có một bệ đá phẳng, trên mặt bàn lơ lửng một tia nhàn nhạt sáng ngời. Tiêu Viêm bước chân chậm rãi hướng ở trung tâm đi qua. Đứng sau lưng Tiêu Viêm, Tiêu Kỳ nhìn bóng lưng Tiêu Viêm bỗng hiện lên một loại cảm giác khó hiểu. Không nghĩ nhiều nữa, nàng cứ vậy liền đi theo. Tiêu Viêm, ngươi là từ nơi nào lớn lên? Hai người cẩn thận đi vào bên trong vùng không gian này. Chung quanh chỉ nghe thấy hỏa diễm thiêu đốt tạo ra tiếng xẹt xoẹt. Tiêu Kỳ thực sự không quen với không khí trầm mặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Trên mặt không tự chủ hiện lên một mảnh ửng đỏ. Đấu khí đại lục, Tiêu Viêm quay đầu, thấy Tiêu Kỳ ngượng ngùng. Rất ôn nhu đáp, nghe Tiêu Viêm ôn nhu trả lời. Tiêu Kỳ trên mặt ửng đỏ dần dần tiêu bớt. Đấu khí đại lục cái tên này đối với Tiêu Kỳ ngược lại là rất lạ lẫm. Tiêu Kỳ đã lớn lên tại một nơi giống như là đấu khí đại lục. Cùng lắm chỗ đó không hề thiếu đế chi nguyên khí. Tăng lên đấu đế cũng không phải là đặc biệt khó. Ta cũng là lớn lên ở một nơi khác. Cha ta chết sớm. Hiện tại chỉ có Gia Gia là người thân duy nhất. Tiêu Kỳ nói đến đây, nhớ tới Tiêu Lập. Trong lòng siết chặt, trở nên bị thương. Ha ha, không, ngươi bây giờ còn có ta là người thân này. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng. Tiêu Kỳ nghe Tiêu Viêm đột nhiên nói ra lời này, đầu tiên là khẽ giật mình. Rất nhanh trên mặt liền trở nên ửng đỏ. Tiêu Viêm, người tại trên đấu khí đại lục còn có thân nhân không? Tiêu Kỳ tay phải sờ sờ mặt mình, cảm thấy gương mặt mình có chút nóng. Con mắt thanh tú động lòng người nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dừng lại, vừa mới chuẩn bị nói gì. Đột nhiên, không gian chung quanh sinh ra chấn động kịch liệt một hồi. Năng lượng lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Vô số hỏa diễm đang bình tĩnh lơ lửng bỗng nhau nhau bắt đầu tán loạn. Dẫn phát tất cả hỗn độn thánh diễm trên thân thể Tiêu Viêm. Tại trên thân Tiêu Viêm tản mát ra một tầng hào quang màu vàng nhạt nhạt. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, đấu khí trong cơ thể lập tức nổ tung, chung quanh khí tức đang hỗn loạn nháy mắt liền bình tĩnh lại. Chỗ này có một trường năng lượng cố định, chúng ta phải đè thấp khí tức của mình xuống, bằng không thì rất dễ gây ra năng lượng hỗn loạn. Vừa rồi ta dùng đấu khí chế trụ, may mắn mảnh không gian này, năng lượng không phải quá mức cuồng bạo. Cách chương.